Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 904, Dân Quốc Cao Phảng. Vương Chi Hiên có chút khó khăn mà nói rằng, Tiểu Du A, không phải ta không muốn quản, then chốt sự tình đã qua 5 năm, mà khi lúc Lão Du lại không có nói ra dị nghị. Nói cách khác hắn lúc đó đã cho rằng đồ vật là chính phẩm, vốn là đã rất khó làm. Lại là tại đây loại đặc thù tử, hắn muốn lại tìm Vu Tự Minh tính sổ, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, có thể nói cơ bản là số không. Mạnh Tử Đào bỏ thêm một câu, trừ phi Vu Tự Minh chính mình chính mồm thừa nhận hắn cố ý nắm hàng nhái người Mông, trừ phi đặc thù nguyên nhân, khả năng này khẳng định là không có. Con trai của Du Cao Dân lắc lắc đầu, ai, hay là thôi đi. Coi như ngã một lần khôn ra thêm. Vào lúc này, Du Cao Dân cầm đồ sứ đi ra. Chỉ thấy cái này bình sứ hình chế hợp quy tắc, chế tác tinh tế, toàn thân hoa văn đều lấy nước men dưới thanh hoa tuyến phác họa đường viền, cũng lấy nước men trên lục thải điền hội làm tuyến lục thải, làm cho người ta cảm thấy thanh tân trang nhã cảm giác. Bụng chủ đề hoa văn vì là song long cản châu văn, đất để chống sức vân văn. Kiên, hĩnh bộ phận đừng hội tám cắt tường cùng biến thể cánh sen văn. Để thư thanh hoa, đại thanh càn long năm chế, sáu chữ chữ triện khoản. Khoản tự ngay ngắn, nhìn thấy cái này đồ sứ. Vương Chi Hiên vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hắn lên trước tay quan sát. Quá mười mấy phút, mới để Mạnh Tử Đào tiếp theo giám thưởng. Vương Chi Hiên chờ Mạnh Tử Đào giám thưởng xong sau. Nói rằng, Tử Đào, nói chuyện ngươi xem đi. Mạnh Tử Đào gật đầu một cái, nói, ở thanh hoa câu tuyến bên trong lấy một màu lục thải điền hội công nghệ là đấu thải một loại trang sức, bắt đầu thấy ở Minh Thành Hóa thời kỳ. Truyền thế có thành hóa quyển cành văn bình cùng vân long văn bàn. Đời thanh nung lục thải đấu thải khí lấy vân long văn nắp bình điển hình nhất. Cũng coi đây là cố định hình thức từ thanh Khang Hy đến sau đó các hướng các đời tương truyền. Chỉ hình chế hơi có biến hóa, mà này một cái đồ sứ phù hợp ngay lúc đó chế tác công nghệ. Nhỏ bé, đồ án các phương diện, không kém chút nào, trên căn bản quang không lọt mắt tay. Không có mấy người có thể nhìn ra được cái này đồ sứ có vấn đề. Mà bắt đầu sau khi, khác biệt cũng nhỏ vô cùng, chỉ có sắc tố phương diện khác biệt nổi bật nhất. Nói như vậy, Càn Long thời kỳ quan diêu vật liệu màu bố trí vô cùng chú ý. Hơn nữa trải qua hơn tháng cất giữ phía sau có thể sử dụng. Sử dụng trước còn muốn làm hết sức địa nghiền nát đến cực nhỏ cực quân. Hơn nữa còn muốn sử dụng dầu liêu làm điều hòa tề, khiến sắc thái thoải mái mà vi hiện ra một tầng bóng loáng. Mà này khí trên sắc thái ảm đạm không đủ ánh sáng. Mắt thường xem tới, màu tóc minh độ cùng thoải mái cảm đều tích cực phẩm thua kém. Điều này cũng chính là to lớn nhất kẽ hở. Du Cao Dân cười khổ nói, đúng nha, Lão Lỗ cũng là như thế nói với ta. Nói những thứ này đều là dân quốc trong lúc cao phảng. Liền Nhạc Bân, Trầm Cắt Phủ, Lương Bồi như vậy đại nhà siêu tập, đại người giám định đều thật giả khó phân. Hiện tại lại có bao nhiêu người có thể giúp đỡ chuẩn xác giám định đây? Nói ta ở trên mặt này đả nhãn kỳ thực cũng không tính được mất mặt. Vương Chi Hiên nói rằng, đúng, cái này đồ vật không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là gia dân quốc thời kỳ kinh thành Đức Thái Lưu nỗ lực chi bàn tay. Thanh Vương triều diệt sau, được viên thế khải chi mệnh, Quách Thế Năm ở thủ đô xứ mướn, tập trung nguyên cách nung quan diêu đồ sứ lượng lớn nhân tài. Tiêu tốn rất lớn khí lực. Cách nung ra, không phải ung càn quan diêu, hơn hẳn ung càn quan diêu, đồ sứ. Viên Thế Khải rơi đài sau, kế Quách Thế Năm sau khi, lại có kinh thành Lưu nỗ lực chi đi thủ đô sứ phỏng chế quan diêu đồ sứ. Hắn ở Quách Thế Năm trước xây dựng than để trên, đem ung chính, càn long quan diêu phỏng chế trình độ đẩy tới một cái tân bậc thang. Có người nói hắn từ lúc đó chính thức đồ cổ trưng bày Viện Bảo tàng Cố Cung tiền thân, lấy ra hàng mẫu, lại kinh lúc đó kinh thành nghề chơi đồ cổ nổi danh giám thưởng nhà chỉ đạo. ở vô cùng bí mật dưới tình hình tiến hành ký hợp đồng. Limited phòng chế, mỗi dạng chỉ phẳng 1-2 cái. Loại này chân chính về mặt ý nghĩa, dân phẳng quan, là từ dân quốc 6 năm bắt đầu. Lưu Nỗ Lực Chi lúc đó là Đức Thái Tế Sứ Điếm Phó Quản Lý. Được khen là, dân phẳng quan, người số 1. Đức Thái phỏng chế quan Diêu Đồ Sứ ở lúc đó tiếng tăm rất lớn. Kinh thành nhà siêu tập, nghề chơi đồ cổ người. Viện bảo tàng cố cung người đều cùng Lưu Nỗ Lực Chi có lui tới. Lưu Nỗ Lực Chi vì bọn họ cách nung không ít đủ để đánh cháo Minh Thanh quan Diêu Đồ Sứ. Như cho tân môn thương gia đồ cổ phỏng chế Khang Hy quan Diêu Thanh Hoa quần hầu nô đùa đồ đuôi. Phượng Bình, này Bình sau bán cho chính phủ Bắc Dương một vị về vườn đốc quân. Cho kinh thành to lớn nhất thương gia đồ cổ Nhạc Bân phỏng chế Khang Hy quan Diêu năm màu vẹt. Sau tiêu hướng về nước Mỹ, Đông Doanh cùng nước Pháp cũng có 5-6 con, nước ngoài vẫn coi như chân phẩm thu gom. Ngẫm lại xem, liền nước ngoài đại viện bảo tàng cũng không thể nhận biết. Người bình thường có thể phân biệt ra thật giả sao? Hay là liền Vu Tự Minh lúc trước cũng không có nhìn ra cái này đồ sứ có vấn đề? Lấy hắn tính cách liền càng không thể thừa nhận chuyện này. Vương Chi Hiên nói, lão Du, không phải ta dội ngươi nước lạnh. Chuyện này ngươi muốn gây sự với Vu Tự Minh, phi thường khó khăn, có phải là căn bản không có khả năng? Du Cao Dân thấy Vương Chi Hiên trầm mặc, biết rồi hắn đáp án, trong lòng rất bất đắc dĩ. Đây chính là hắn đời này ăn to lớn nhất một cái thiệt thòi. Ngẫm lại đều cảm thấy uất ức. Kỳ thực, tối làm ta tức giận vẫn là Vu Tự Minh thái độ. Toàn bộ hành trình đều không cho ta sắc mặt tốt xem. Cuối cùng ta gần như là bị hắn nổ ra môn. Du Cao Dân vẻ giận dữ lộ rõ trên mặt. Con trai của Du Cao Dân nghe xong lời này cũng rất tức giận. Ồn ào sau đó có cơ hội muốn Vu Tự Minh đẹp đẽ. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Liền Vu Tự Minh cái kia tính cách. Người đi hỏi hắn đòi tiền. Hắn không oanh ngươi đi mới là lạ đây. Có điều, đối với cái này đồ sứ, hắn có chút ý nghĩ. Liền nói rằng, lão Du, cái này đồ vật ngươi muốn xử lý như thế nào? Du Cao Dân than thở địa nói. Ai, ta hiện tại khai đao phải bỏ tiền. Trước tiên bán đi hiện nói đi. Con trai của Du Cao Dân bất mãn. Ba, ngài này nói gì vậy nha? Tiền trị bệnh ngài cũng đừng nghĩ đến. Tất cả có ta, Du Cao Dân nói, được được được, có ngươi, có điều ta thấy nó, trong lòng rất không thoải mái, vẫn là sớm một chút bán đi đi. Mạnh Tử Đào nói, cái này đồ sứ chuyển nhượng cho ta thế nào? Ta ra 5 vạn, 5 vạn, Du Cao Dân hơi kinh ngạc, Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, đúng, liền số này, còn nguyên nhân ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Du Cao Dân nhìn thấy Mạnh Tử Đào nụ cười, hiểu lầm Mạnh Tử Đào chuẩn bị nắm vật này đi bẫy người. Có điều này vẫn đúng là không phải hiểu lầm, chỉ có điều muốn bẫy người không phải Mạnh Tử Đào, mà là Trung Cẩm Hiền. Trước ở Kinh Thành, Trung Cẩm Hiền liền nói với Mạnh Tử Đào quá, có người hắn phi thường chán ghét, mà người này lại làm đồ cổ thu gom. Hắn muốn nắm kiện lấy giả đánh cháo đồ vật, dao động người kia một lần. Để người kia xấu mặt, Mạnh Tử Đào cảm thấy Du Cao Dân cái này đồ sứ khá là phù hợp tiêu chuẩn. Coi như Trung Cẩm Hiền tại chỗ bị nhìn thấu, cũng sẽ không ra bao nhiêu xấu. Du Cao Dân đối với Mạnh Tử Đào ra giá tiền vẫn tương đối thỏa mãn. Không có không đáp ứng đạo lý. Mạnh Tử Đào trả tiền, cầm đồ vật, sau khi hãy cùng Vương Chi Hiên đồng thời đi xuống lầu. Mà Du Cao Dân hai cha con thì lại chuẩn bị tìm quan hệ nằm viện trị liệu. Vương Chi Hiên trở lại ngủ trưa. Mạnh Tử Đào cửa hàng đồ cổ. Vào điếm sau khi nhìn thấy Mạnh Hồng Sương cùng Hồ Viễn Lượng đang nói chuyện. Hắn còn cầm một cái sách nhỏ ở nhớ kỹ cái gì. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào. Mạnh Hồng Sương cướp hỏi trước. Ta thấy ngươi đem người cho kéo vào trong phòng. Sau đó thế nào rồi? Hắn tại sao muốn nhảy lầu a? Xuất phát từ một ít hiểu lầm đi. Mạnh Tử Đào đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Mạnh Hồng Sương có chút căm giận địa nói. Cho nên nói, trần đoán sai hại chết người a. Ta buổi sáng còn ở trên Internet nhìn thấy một cái tin tức. Nói là 1/3 ung thư là chẩn đoán sai. Cũng không biết những người làm thầy thuốc đến cùng là ăn cái gì cơm. Cho hắn tiền kiếm lời không nói. Còn nói hưu nói vượn. Một lần chẩn đoán sai có thể liền hủy diệt một gia đình. Chuyện như vậy cũng không thể quơ đũa. Cả nắm, dù sao khoa học còn không như vậy phát đạt. Bác sĩ trình độ không đủ là một mặt. Mặt khác cũng là bởi vì máy móc không tiên tiến. Hoặc là có chút chứng bệnh lẫn lộn tính rất lớn. Lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật không thể nhận biết. Vì lẽ đó cũng phải khác nhau đối xử. Mạnh Tử Đào nói tới chỗ này. Thay đổi một cái đề tài. Không nói chuyện này. Ngươi đây là ở ký cái gì đây? Mạnh Hồng Sương cười hắc hắc nói. Hồ ca không phải Tây Thục Đại học khảo cổ tốt nghiệp chuyên nghiệp mà. Ta lúc này muốn đi Thục Đô đi công tác. Liền muốn mời Hồ ca nói một chút. Bên kia nơi nào có thể kiếm lậu địa phương? Hồ Viễn Lượng cười nói. Ta đều có 2 năm không có đi Thục Đô. Nói sai ngươi cũng đừng trách ta. Mạnh Hồng Sương vung vung tay. Vậy khẳng định không trách ngươi. Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Ngươi tại sao muốn đi Thục Đô đi công tác? Mạnh Hồng Sương nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Mạnh Tử Đào có chút không hiểu ra sao. Ta cho ngươi đi Thục Đô đi công tác sao? Ta làm sao không biết ta nói rồi lời nói như vậy? Mạnh Hồng Sương nói. Ngươi để Uyển Dịch chuyên tâm quỹ từ thiện bên kia công tác. Đem điếm chuyển nhượng cho Tiểu Vân. Chẳng lẽ không dùng trả thù lao sao? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Việc này ngươi gấp cái gì? Lẽ nào ta còn kém các ngươi này điểm tiền à? Mạnh Hồng Sương một mặt nghiêm túc nói. Không thể nói như thế. Ngươi cũng biết ta cùng Tiểu Vân tính cách. Chúng ta anh em ruột. Tiền nong cũng phải rõ ràng. Nên như thế nào được cái đó? Được rồi. Ta thật phục các ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ta chúc ngươi có thể kiếm cái đại lậu đi. Mạnh Hồng Sương yêu cầu không cao. Cười nói. Đại lậu ta liền không hy vọng. Đi một Thục Đô có thể kiếm lời cái vạn thanh đồng tiền. Ta đều cảm thấy đã đốt nhang cùng với Mạnh Hồng Sương một hồi. Mạnh Tử Đào bởi không có thời gian. Liền về đi thu thập hành lý. Buổi tối do Hạo Uyển Dịch đưa hắn đi tới sân bay. Cùng Hạo Uyển Dịch lưu luyến chia tay. Mạnh Tử Đào ngồi lên rồi bay đi kinh thành máy bay. Lần này ở kinh thành, Mạnh Tử Đào vẫn là ở tại Trung Cẩm Hiền biệt thự. Có điều Cao Tân Thực vợ chồng đã trở lại. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tử Đào vừa luyện xong thái cực quyền. Nhìn thấy ngày hôm qua trắng đêm không về. Sắc mặt xem ra có chút tái nhợt. Đồng thời mắt buồn ngủ mông lung Trung Cẩm Hiền. Đi từ trên xe xuống. Tiểu tử ngươi ngày hôm qua đi làm gì? Lại một buổi tối đều không ngủ. Trung Cẩm Hiền cười khổ nói. Ai? Khỏi nói. Ngày hôm qua một vị bạn học thất tình. Bị nàng lôi uống một buổi tối rượu. Ngươi nghe nghe ta một thân mùi rượu. Ta còn nghe thấy được một cỗ mùi vị nước hoa đây. Là bạn học nữ đi. Mạnh Tử Đào kha kha cười lạnh nói. Trung Cẩm Hiền ngẩng đầu nhìn gian phòng của mình. Âm thanh đều thả nhẹ một chút. Ngươi đừng có hiểu lầm. Ta cùng nàng chính là anh em. Hoàn toàn sẽ không phát sinh gì đó. Hơn nữa nói thật, muốn phát sinh đã sớm phát sinh. Việc này ngươi đừng nói với ta. Then chốt muốn xem manh manh nàng có tin hay không. Mạnh Tử Đào cười trên sự đau khổ của người. Khác địa nở nụ cười hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.